Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Sau khi tôi gặp anh. 4. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để Trịnh Tuấn Anh đưa Tuệ Minh đi, cũng không thể để anh ta đưa Tuệ Minh đi được. Anh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, rồi khẽ vỗ vỗ trấn an. Chấm, chỉ cần em không muốn thì không người nào có thể ép buộc em cả. Ngoan đi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Chúng ta ngủ sớm một chút thôi. Tôi cứ cảm giác dường như Phó Thắng Nam đang có chuyện gì đó giấu mình. Thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi lại không rõ. Điện thoại của Cố Diệc Hàn được gọi tới. Tôi cũng trùng hợp rảnh rỗi nên nhấn nút nghe máy. Chuyện gì? Chuyện sóng gió lần trước vừa qua. Khỏi. Tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Giọng nói ở đầu dây bên kia cố gắng hạ thấp xuống. Những lời em nói trước kia đều không tính hết sao? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi hơi sửng sốt, trong đầu thầm nhớ lại một lượt, thế nhưng cũng không phát hiện mình đã từng nói gì. Vì thế không khỏi cau mày. Nói cái gì? Một tháng này phải đến nhà anh nấu cơm cho anh. Quên rồi à? Anh ta mở miệng, giọng điệu đã có chút khó chịu. Đến tận bây giờ tôi mới phản ứng kịp. Vì thế không khỏi hơi sửng sốt một lát. Mấy ngày nay bận rộn quá nhiều chuyện nên mới không đặt chuyện này trong lòng. Bây giờ anh ta nhắc lại thì mới nhớ. Chuyện đám ký giả vừa qua khỏi. Sau đó bởi vì bận rộn chuyện của Tuệ Minh, Trịnh Tuấn Anh lại có lòng muốn dẫn Tuệ Minh đi nên tôi phải nghĩ cách giữ Tuệ Minh ở lại. Vì thế không có thời gian đi nấu cơm cho anh ta. Lúc ấy đồng ý với anh ta cũng chỉ là tình huống bắt buộc mà thôi. Không ngờ anh ta lại để tâm đến như vậy. Cố Diệc Hàn, tôi có chuyện phải làm. Rồi, tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình giống như cứ bị dồn vào ngõ cụt vậy. Không hề có phương hướng. Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu. Dường như tâm trạng của người đàn ông không được tốt lắm. Bỏ qua cho em. Hừ y, anh ta cười nhạt. Anh ép em khi nào chứ? Tôi cau mày, cảm thấy hơi nhức đầu. Bởi vì tâm trạng có chút không tốt nên nhanh chóng lái xe đậu sát vào ven đường. Dứt khoát cúp điện thoại rồi tắt máy. Mãi đến khi yên tĩnh được một chút, tôi cũng không biết tại sao những ngày vừa qua, nếu như không phải nôn mửa thì chỉ cần gặp một vài chuyện, trong đầu sẽ lập tức suy nghĩ miên man. Có thể do gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi tôi xuống xe đi một vòng giải sầu thì trở về. Thế nhưng không ngờ lại gặp được Lâm Diên. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài, nhìn thấy tôi cũng nhiệt tình cất bước tiến lên chào hỏi. Trùng hợp thế. Nói chuyện một lát không? Tôi lắc đầu, vừa định xoay người rời đi thì bỗng nhiên lại bị cô ta ngăn cản. Cô, ông muốn đứa bé kia về nhà. Tôi cũng không muốn. Vì thế, chỉ bằng chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi cau mày, bước chân khẽ dừng lại. Thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với cô ta. Sau khi tìm được một quán cà phê rồi ngồi xuống, vẻ mặt ảm đạm của cô ta đã được trang điểm nên trông tươi tắn hẳn lên. Mặc kệ cô có tin tôi hay không, cái chết của Vũ Linh thật sự không liên quan đến tôi. Chuyện cô ta sinh khó dẫn đến băng huyết chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tôi biết cô không tin. Dù sao nếu như là tôi thì tôi cũng sẽ không tin. Có lẽ các người đều cảm thấy do tôi nói những lời kích thích nên cô ta mới xảy ra chuyện. Cô ta đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói. Tôi mím môi không đáp lời cô ta. Cô ta tiếp tục lên tiếng. Bây giờ nói những chuyện này với cô thì cô cũng sẽ không tin, vì thế tôi không nhiều lời nữa. Đứa bé kia đã đi theo cô 4 năm. Tôi biết cô sẽ không bỏ đứa bé đó. Tôi muốn đứng vững chân ở nhà họ Trịnh nên cũng hy vọng đứa bé của tôi và Trịnh Tuấn Anh là được sinh ra từ trong bụng mình. Vì thế tôi không hy vọng con bé kia quay về nhà. Cô muốn gì có thể nói thẳng. Tôi mở miệng, hơi mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Cô ta hơi dừng lại. Hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói trực tiếp như thế. Cô ở bên cạnh đứa bé kia 4 năm. Đứa bé đó cũng xem cô làm mẹ rồi. Dựa theo giao tình giữa Trịnh Tuấn Anh và Phó Thắng Nam thì bọn họ sẽ không xích mích lẫn nhau. Nhưng cũng chưa nói chắc được. Nếu như cô và Phó Thắng Nam công khai quan hệ vợ chồng, hơn nữa nếu như được chứng minh được Phó Thắng Nam không có năng lực sinh con thì có thể dựa theo pháp luật mà danh chính ngôn thuận nhận nuôi đứa bé kia. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là sau này cô và Phó Thắng Nam không có con. So với tôi, có lẽ cô càng hiểu biết về pháp luật nhiều hơn. Với điều kiện và bối cảnh của cô và Phó Thắng Nam thì muốn nuôi đứa bé này rất dễ dàng. Nhưng mà, suy cho cùng cũng phải xem cô và Phó Thắng Nam có đồng ý dùng danh dự và việc sau này không có con cái để đổi lấy hay không. Tôi đè nén kích động dưới đáy lòng lại. Ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta. Đột nhiên bật cười thành tiếng. Lâm Diên, cô cho rằng nếu như xảy ra tranh chấp thì Phó Thắng Nam sẽ sợ Trịnh Tuấn Anh sao? Cô ta nhún vai cười nhạt. Đương nhiên không sợ rồi. Với giá trị và địa vị con người tổng giám đốc phó thì đương nhiên anh ta sẽ không sợ. Nhưng mà còn dư luận xã hội thì sao? Cô cảm thấy anh ta có sợ không? Tôi phải, nếu như bàn về thực lực và bối cảnh thì Phó Thắng Nam cũng sẽ không sợ, cũng có thủ đoạn và năng lực đề tiếp tục nuôi giữ Tuệ Minh TH bên cạnh. Chỉ khi nào nhà họ Trịnh làm lớn chuyện này, nói rằng Tuệ Minh không có danh phận rõ ràng khi ở với tôi thì chuyện sẽ rất ầm. Nếu như cha mẹ ruột cô bé đều chết hết, tôi nuôi con bé sẽ được danh chính ngôn thuận. Nhưng đằng này cha cô bé lại còn sống rất khỏe mạnh. Tôi nuôi con bé như vậy thì danh không chính ngôn không thuận rồi. Nghĩ đến đây, tôi càng phiền não hơn. 728 Diên không phải đến đây để nói với tôi những lời này. Cô ta tới đây chính là để kích thích tôi. Trong lúc nhất thời, tôi đứng dậy nhìn cô ta, sắc mặt hoàn toàn tối sầm xuống. Nếu như cô gọi tôi đến đây để nói những lời này thì tôi cảm thấy chúng ta không còn gì để nói tiếp nữa. Tôi xoay người rời đi. Thế nhưng lại bị cô ta ngăn lại. Cô có thể suy nghĩ đến những lời tôi vừa nói một chút. Cút đi. Tôi trực tiếp ném lại một câu rồi rời khỏi quán cà phê. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì trong dạ dày đã dâng lên cảm giác buồn nôn. Tôi đứng ven đường phun ra toàn bộ những thức ăn trong dạ dày. Cả người mệt là vô cùng khó chịu. Hình như gần đây càng ngày tôi càng không có tinh thần. Sau khi trở lại biệt thự, cũng không làm gì nữa mà ngồi trên ban công hóng gió lạnh. Nếu không phải Phó Thắng Nam đã trở về, có lẽ tôi cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Anh ôm tôi trở về phòng ngủ, sắc mặt vô cùng không tốt. Sau khi đắp chăn lên người tôi thì hơi giận dữ. Vẫn là trẻ con sao, không biết tự chăm sóc cơ thể mình. Liam, tôi ngửa đầu nhìn anh, cảm giác có chút mơ màng, quên mất bây giờ ở thủ đô đã là cuối thu, thời tiết đang dần dần lạnh xuống. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhìn anh. Trong lòng tôi có chút khó chịu, tôi chủ động ôm eo, chôn đầu vào ngực anh rồi thấp giọng nói. Phó Thắng, Nam, anh ở bên cạnh em một lát đi. Sự tức giận khi nãy của anh đã dần hạ xuống, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người. Tôi, cau mày nói. Sao vậy? Tôi than thở, đầu óc vô cùng đau đớn. Không sao cả, anh TH bên cạnh em một lát. Thì được rồi, từ Hoàng An đến thủ đô. Tôi cho rằng, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Thế nhưng tôi lại quên mất Cố Diệc Hàn, quên mất Trịnh Tuấn Anh. Tôi nuôi Tuệ Minh 4 năm. Tận trong xương tủy, tôi đã xem cô bé thành con của mình. Sự tồn tại của con bé dường như đã khiến tôi quên mất con của mình mất như thế nào. Thế nhưng sau khi trở lại thủ đô, gần như tất cả mọi người đều đang nhắc nhở tôi về quá khứ của tôi và Phó Thắng Nam. Dường như anh có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bực của tôi. Anh vòng tay tôi vào lòng thật chặt, yên lặng ở lại bên cạnh tôi. Cách chương.